Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753 Messi thức bảo tàu. Berlin Olympic sân thể dục, Champions League trận chung kết tiến hành đến 25 phút lúc. Liverpool chỉ cần thu hoạch được cơ hội liền sẽ đối Barcelona tiến hành cực hạn tạo áp lực. Đường Coutinho phía trước trận cánh trái cùng Eriksen liên tục truyền bóng tổ chức tìm kiếm uy hiếp. Truyền bóng cơ hội lúc Barcelona phòng tuyến hướng bọn hắn cái này một bên nắm chặt biên độ càng lúc càng lớn. Tại Iniesta đều về tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tham dự lúc phòng thủ. Coutinho đưa bóng xéo xuống truyền về đến trước trận trung lộ khu vực. Casemiro ở chỗ này ngừng cầu về sau cấp tốc đưa bóng phía bên phải đường tiến hành chuyển di. Aspilicueta bước nhanh giết qua nửa trang. Tại lội cầu đẩy vào 15 mã về sau đột nhiên đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước trung lộ khu. Vực, Lewandowski chủ động lui về tiếp ứng. Một cước ra cầu đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gareth Bale nhanh như điện chớp trong đất cắt trên đường tại Rakitic. Alba hai người giáp công bên trong giết ra một đường máu. Đối mặt Mascherano càng là có chút khi dễ nhân địa đưa bóng hướng về phía trước bốc lên. Bóng đá vượt qua Mascherano hướng trên đỉnh đầu. Cái này khiến Mascherano dứt khoát trực tiếp lựa chọn phạm lỗi. Gareth Bale té lăn quay vùng cấm địa tuyến bên trên. Đường Liverpool fan bóng đá đều khát vọng trọng tài chính có thể ngón tay chỉ cầu điểm lúc. Trọng tài chính lại ngón tay tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Ý là đá phạt, Mascherano ăn vào một chương thẻ vàng. Trận banh này nếu như Gareth Bale quá khứ, lớn như vậy xác suất sẽ là một lần tuyệt hảo cơ hội. Nhưng bởi vì đường thẳng song song bên trên còn có Piqué, cho nên móc hồng bài cũng rất không có khả năng. Liverpool đá phạt tiến công cơ hội. Enrique ở đây bên cạnh ôm cánh tay chống cằm phảng phất tại suy nghĩ. Nhưng có lẽ chỉ là che giấu nội tâm khủng hoảng. Tại Gareth Bale một cước đá phạt bay thẳng bên trên khán đài về sau. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay. Đồng thời cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn đừng có bất luận cái gì thư giãn. Tranh tài chương 28 phút lúc. Barcelona trước trận tiến công chết yểu đến có chút nhanh. Neymar tại đường biên khống chế bóng đột phá lúc bị Casemiro cùng Aspilicueta giáp công dẫn đến. Chuyền bóng sai lầm, Liverpool cấp tốc phát động khoái công. Eriksen tại bên trong vòng phía trước đưa bóng xuyên qua. Theo vào đi lên Casemiro một cước thẳng truyền tống ra. Barcelona hậu trường phòng tuyến hơn phân nửa không nghĩ tới Liverpool lại đột nhiên đánh như thế. Trắng trợn đánh trung lộ. Phòng thủ bên trên có chỗ sơ sẩy. Lewandowski tại lĩnh cầu quay người đằng sau đối Piqué dưới chân phát cầu biến hướng lắc ra góc độ. Nhấc chân liền bán. Trận banh này đánh cho rất bình thường đột nhiên. Góc độ cũng không xảo trá. Bravo hoành đập ra đi cũng chỉ là miễn cưỡng đưa bóng cản ra. Alba dẫn đầu về tới vùng cấm địa bên trong đưa bóng giải vây ra ngoài. Liverpool toàn quân lần nữa áp bách đi lên. Loại này áp lực kinh khủng khiến Barcelona tâm lý tất nhiên sẽ 10 phần kiềm chế. Eriksen phía trước đâm trúng tiếp ứng đến Robertson nghiêng truyền. Hắn một cước ra cầu đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Coutinho nhanh chóng bên trong đánh trúng khiến Piqué luống cuống tay chân. Giả lắc biến hướng làm bộ cắt ngang lừa gạt Piqué thân thể trọng tâm về sau. Coutinho lại hộ cầu thẳng hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Ngay cả lội cầu mang điều chỉnh về sau. Coutinho bỗng nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Bra hiển nhiên phản ứng có chút chậm. Tại hắn nhào về phía góc gần còn chưa tới vị lúc. Chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng đá đánh trúng gần cột cửa sau bắn ra. Coutinho không kịp ảo não liền quay người hướng ở ngoài vùng cấm chạy tới. Berlin Olympic sân thể dục bên trong quanh quẩn đến từ Hồng Quân fan bóng đá tiếng thở dài. Trận banh này từ Barcelona vùng cấm địa bên trong bắn ngược ra ngoài có chút ngoài dự liệu lăn đến Iniesta dưới chân, hoặc là nói Iniesta tại phòng thủ bên trong lui về biên độ quá sâu. Liverpool đã làm tốt tiến hành áp bách phản cướp chuẩn bị. Đường Iniesta mặt hướng nhà mình vùng cấm địa ngừng cầu lúc. Eriksen liền tiến lên tiến đi ép sát phản đoạt. Lúc này thể hiện ra Iniesta kẻ tài cao gan cũng lớn lại tâm lý tố chất siêu cường một mặt. Hắn đầu tiên là đưa bóng hướng về dẫn bóng. Kể từ đó thì là cùng lui về phòng thủ Coutinho tới gần. Nhưng sắp lâm vào giáp công lúc, Iniesta đột nhiên chụp cầu biến hướng cắt ngang hướng ở ngoài vùng cấm đường biên phương hướng dẫn. Bóng, tại xoay người lại làm bộ lên chân chuyền bóng lúc, cầu dẫn Eriksen chen chân vào đến phủ kín, nhưng hắn lại tiếp tục hoành lội một bước triệt để lắc kéo góc độ cùng hoàn thành thoát khỏi. Quả thực là ở trên vách núi xiếc đi dây. Iniesta tiếp xuống một cước chuyền bóng lại là để Barcelona có được nhanh chóng cơ hội phản kích. Hắn kề sát đất thẳng chuyền đưa bóng đưa đến trung tuyến tới gần đường biên phụ cận. Messi tiếp ứng ngừng cầu. Đường Messi ngừng cầu về sau. Robertson cùng Kante lập tức hướng hắn tới gần. Nhưng không dám đập quá mạnh. Sợ bên trên đoạt ném đi tiên cơ. Như vậy bị Messi qua rơi xác suất quá lớn. Messi cũng không có mảy may dây dưa dài dòng đến trễ thời cơ. Quả quyết địa tranh cầu hướng bên trong cắt phương hướng mà đi. Robertson gặp Messi bên trong cắt. Hắn lập tức nắm chặt cùng Kante ở giữa khoảng cách. Kante nhìn thấy Casemiro đang nhanh chóng lui về. Hắn chuẩn bị trước tiên lui. Chờ đến Casemiro trước đoạt. Mình lại đoạt, sách lược là không sai. Nhưng người nào cũng không ngờ tới Messi ở bên trong cắt lội cầu hai bước về sau lại gấp ngừng. Chụp cầu trở về đường biên phương hướng. Robertson lập tức thu hồi trọng tâm chuẩn bị đi tiến hành chặn đường. Thế nhưng là Messi dừng, biến hướng, lại thêm nhanh dính liền cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Messi ban sơ bên trong cắt dẫn bóng chính là vì để Robertson thu hồi nội tuyến đến. Dạng này có thể đưa ra đường biên không gian. Đường Messi nhanh chóng dẫn bóng từ đường biên ngoại tuyến đẩy về phía trước tiến lúc. Robertson chỉ cảm thấy mình tựa hồ ngay cả con mắt đều theo không kịp. Robertson lại quay người qua tinh thần đến khởi động nhanh chóng truy kích lúc. Messi đã đem hắn bỏ lại đằng sau chí ít một mét. Mà khoảng cách này còn tại không ngừng mở rộng. Kante thì trực tiếp nhanh chóng chạy vội trở về thủ. Hắn biết hắn đợi không được Casemiro. Đường Messi lội cầu vượt qua 10 yard về sau. Hắn tình trạng khiến toàn trường người xem đều có một loại dự cảm. Bảo tàu, tư đồ Vân Binh trong lòng cũng dâng lên dự cảm bất tường. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Liverpool trong phòng tuyến mấy tên cầu thủ. Enrique thì nhịn không được hai tay nắm tay, đầy dẫy chờ mong, vạn chúng chú mục hạ Messi lội cầu đi vào tiến công khu vực nguy hiểm sau trực tiếp đi vào bên. Trong cắt quỹ đạo, Kante giết tới, khi hắn từ phía sau muốn tiến hành bước đoạt lúc, Messi lại dưới chân dẫn cầu dừng lui về một bước. Kante vô hụt, tại hai người giao thoa mà quá hạn, Messi lại khởi động tiếp tục bên trong rừng A. Kante cơ hồ là kiếm lời 180 độ về sau lại khởi động đuổi theo. Đã không có cơ hội, kia gần như thoát ly quán tính trở lực biến thái không chế bóng kỹ nghệ khiến toàn trường người xem. Cũng nhịn không được kinh hô lên, nếu như Newton dưới suối vàng có biết. Chỉ sợ vách quan tài cũng là không ai có thể ngăn chặn. Tư đồ Vân Binh lập tức sắc mặt có chút khó coi. Messi thì tại trên trận sát khí kinh người dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy thẳng hướng Liverpool vùng. Cấm địa, Suarez cùng Neymar phân biệt từ trung lộ cùng cánh trái nhanh như điện chớp cùng tiến. Barcelona tựa như là xuất động thích khách quân đoàn. Bất kỳ cái gì một người cắt vào Liverpool vùng cấm địa đều sẽ hình thành kinh thiên sát cơ. Liverpool thì đã không có tiền vệ phòng ngự có thể hình thành bình chướng. Đường Van Dijk nhất định phải cùng phòng Suarez. Aspilicueta nhanh chóng trở về thủ nhưng cũng bị Neymar bỏ lại đằng sau lúc. Messi tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực dẫn bóng tiết tấu dừng lại làm bộ truyền bóng đi tìm. Neymar, kia xác thực có một đầu truyền bóng tuyến đường. Van Dijk trọng tâm hơi hướng ở xa di động. Koulibaly thì tiến lên đối Messi tiến hành cắt bóng. Messi lại tại giả bộ ra cầu về sau dưới chân đem khẽ chụp khiến Koulibaly bên trên đoạt lần nữa phủ. Kín thất bại. Koulibaly đã muốn vào tay đi phạm lỗi, nhưng Messi lại làm cho hắn căn bản ngay cả phạm lỗi cơ hội đều vớt không đến. Từ Koulibaly bên trên cướp phiên thiết tuyến đường chụp cầu giết qua lại thêm nhanh. Messi biểu hiện tuyệt đối khiến Liverpool phòng tuyến trung tướng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây quả thực là bọn hắn bản mùa giải đến nay. Không, gần 2 năm đến nay bết bát nhất trong nháy mắt. Thậm chí sẽ bản thân hoài nghi. Đường Van Dijk lại từ bỏ Suarez chuẩn bị nhào về phía Messi lúc đã không có cơ hội. Messi lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực quả quyết lên chân sút gôn. Nhìn cũng không phải là vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, nhưng góc độ lại hết sức xảo trá. Khiến Ter Stegen dập tắt lửa đến cuối cùng nhưng cũng chưa thể đụng phải bóng đá một phân một hào. Bóng đá dán góc xa cột cửa bên trong bay vào cầu môn bên trong. Nước Đức, Berlin Olympic sân thể dục chứng kiến một cái vĩ đại dẫn bóng sinh ra. Messi ngay cả qua ba người vỡ nát rơi mất vệ miệng quán quân Liverpool phòng tuyến đưa bóng đưa vào. Cầu môn bên trong, rung động toàn trường, Barcelona fan bóng đá mừng rỡ như điên hoan hô lên. Enrique đều nhảy dựng lên làm càn cao giống, tựa như đang phát tiết nội tâm kiềm chế. Tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi, ở đây bên cạnh vỗ vỗ tay, để đám cầu thủ tỉnh lại, tuyệt đối không nên bị Messi dẫn bóng ảnh hưởng tới tâm tính. Messi, Leo Messi, Messi, Messi, Messi, như mộng ảo dẫn bóng. Messi chế tạo. Mặc dù hắn đã từng tiến vào rất nhiều dạng này cầu, nhưng khi hắn lại một lần nữa tại trên sân bóng làm ra dạng này biểu diễn lúc, không có người không cảm thấy rung động, không ai có thể giữ vững tỉnh táo. Messi chính là cái này thời đại có tranh tài thống trị lực cự tinh một trong. Hôm nay hắn phá hủy Liverpool phòng tuyến, đây càng thêm đã chứng minh điểm này, năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Hắn chính là có đủ nhất uy hiếp ngôi sao bóng đá. Barcelona tại gần như trong tuyệt vọng. Messi đứng ra, cái này dẫn bóng chẳng những đặc sắc. Thậm chí ta suy nghĩ nhiều niên về sau mọi người tại xem kỳ trước Champions League lúc. Vẫn sẽ đem cái này dẫn bóng lấy ra lặp đi lặp lại phát ra. Messi đột phá rơi không phải vô danh tiểu tốt, mà là vệ miện quán quân Liverpool phòng tuyến tổ hợp. Mà cái này dẫn bóng đem Barcelona từ bên bờ vực túm trở về. Hiện tại bọn hắn chỉ lạc hậu cho Liverpool một cầu. Tại tình thế đối bọn hắn phi thường bất lợi. Tại Liverpool điên cuồng tấn công áp chế từ đầu đến cuối khiến Barcelona phòng tuyến thần hồn nát. Thần tính lúc Messi dẫn bóng đem có thể ổn định quân tâm. Đồng thời cũng đối Liverpool sinh ra uy hiếp. Không hề nghi ngờ, Liverpool sẽ từ nơi này ném cầu bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nếu như lại cho Messi một cơ hội, hắn chẳng lẽ sẽ không dùng phương thức giống nhau nghiền ép Liverpool phòng tuyến sao? Liverpool còn dám tiếp tục đối Barcelona phòng tuyến khởi xướng điên cuồng công kích sao? Bất quá khi ống kính nhắm ngay Liverpool chủ soái Tư đồ Vân Binh lúc, chúng ta lại nhìn thấy hắn đối với ném cầu không có biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Có thể nói Liverpool còn dẫn trước một cầu. Hắn không đáng lo lắng. Nhưng quen thuộc Tư đồ Vân Binh người đều biết. Nếu như khi hắn ý thức được đội bóng có tai họa ngầm lúc, dù là dẫn trước ưu thế to lớn, hắn cũng nhất định sẽ nhắc nhở đội bóng cùng làm ra điều chỉnh. Hiện tại đến xem, hắn tựa hồ là đem Messi dẫn bóng chỉ coi là một cái sự kiện ngẫu nhiên mà đối đãi. Chuyên gia đào, hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN